Tận thế nhạc viên, chương 820, Lâm Tam Tửu phân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu dùng sức lắc lắc đầu, nhưng trong ý nghĩ kia mảnh sương mù vẫn cứ không có dấu hiệu tiêu tán. Nàng liên lạc không được ý lão sư, cũng vẫn như cũ không biết chính mình vì sao lại đứng ở chỗ này, đây là nơi nào. Nàng vì sao lại đứng ở chỗ này, toàn thân bốc mùi. Phía sau bọn họ là cái gì? Tại vô số phân loạn hỗn tạp nghi hoặc, mê mang bên trong, một cái duy nhất có thể làm cho nàng nắm chắc, tin cậy sự vật, chính là bên người Tư Ba An. Ta giống như không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Nàng nói khẽ với hắn nói, tóc vàng nam nhân lúc này một cái tay chính nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng nàng trên, ngăn cản nàng mấy lần muốn quay đầu xúc động. Hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Đừng nóng vội, ta đều sẽ nói cho ngươi. Thanh âm của hắn nhu hòa thân mật, nghe vào cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Này bao nhiêu cho nàng một chút an ủi nàng. Hiện tại, trước hít sâu một chút, Lâm Tam Tửu trường trường hít một hơi. Tại nàng đem khẩu khí này một lần nữa phun ra ngoài thời điểm, nàng thực sự nhịn không được, không khỏi hỏi. Ngươi vì cái gì muốn ngăn đón bọn họ, không cho bọn họ đi qua? Lúc này ở Tư Ba An trong tay kia, một đạo bán nguyệt hình sáng như bạc quang mang giống một cái dài liêm đao phá vỡ không khí, đem cái này đen thẫm không gian nhiễm ra một đường vòng cung hình doanh doanh vầng sáng. Một đám quần áo khác nhau người tễ tễ ai ai bị ngăn ở ngân quang trước, từng đôi ngốc trệ con mắt trống rỗng rơi vào hai người bọn họ phía sau. Tựa hồ đã có người ý đồ xông qua đạo này sáng như bạc nửa tháng, cầm đầu mấy người trên người, trên cánh tay, đều là từng đạo trường trường vết máu. Nàng có thể nhận ra, trong nhóm người này có không ít là xưởng công binh thành viên. Chỉ là điểm này, bảo nàng càng thêm mê hoặc, người rất nhanh liền biết. Từ bà An đưa tay vuốt lên nàng tóc ngắn, thấp giọng dặn dò. Đừng quay đầu, ta lập tức nói cho ngươi tình huống. Hắn nói xong buông lỏng tay ra, nhặt lên trên mặt đất một kiện đồ vật. Lâm Tam Tửu một chút liền nhận ra, đó chính là nàng máy ghi âm. Đến, đem nó cất kỹ. Tóc vàng nam nhân đem cái kia trầm mặc máy móc bỏ vào trong ngực nàng, lại dặn dò một lần. Bất kể như thế nào, không nên quay đầu lại xem. Đằng sau có cái gì sao? Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, đem máy ghi âm một lần nữa tấm thể hóa thu vào. Nàng tại sao gọi là ra máy ghi âm, nàng đã không nhớ rõ. Còn cái kia một mặt mờ mịt, ôm thật chặt mấy cuốn vải vẽ họa sĩ là lúc nào ra tới, nàng càng thêm không có một chút ấn tượng. Muốn đem cái kia nhân hình đặc thù vật phẩm cũng thu lại sao? Ý nghĩ này mới khẽ phồng đứng lên, đã thấy Tư Ba An vừa vặn hướng họa sĩ vẫy vẫy tay. Tên kia không đợi Lâm Tam Tửu phân phó, lập tức chạy chậm đi tới bên cạnh hắn, đem bên trong một cái bức tranh giao cho Tư Ba An. Cái sau đưa tay tiếp nhận, cầm thật chặt bức tranh. Tại hắn như vậy vừa phân thần công phu trong, bị ngăn ở ngân quang bên ngoài đám người lập tức nắm lấy cơ hội nhao nhao ý đồ xông ra ngoài. Bọn họ không nguyện ý đụng tới cái kia đạo rộng nửa mét ngân quang, có hạ thấp eo, có chuyển qua phương hướng. Không có người phát ra một chút thanh âm, cũng không có người lộ ra một chút mờ mịt bên ngoài vẻ mặt, chỉ có đầu người cùng tứ chi đang trầm mặc bên trong phun trào chập trùng, nhìn như là một bức hoạt động bách quỷ đồ. Từ bà An cổ tay rung lên, hình bán nguyệt ngân quang đột nhiên mà lượng, giống ngân hà chút xuống bình thường từ giữa không trung vạch xuống đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ngân quang nhẹ nhàng một nghiêng, nó tại đụng vào lên bất luận cái gì người trước, chiếu ra quang mang đã phá vỡ đám người làn da, trong không khí nhất thời vang lên vô số huyết điểm. Ta biết các ngươi không sợ, Từ Bà An thanh âm thanh thanh sờ sờ quanh quẩn tại cái này hắc ám khoang trống trong. Nhưng nếu như bị ta cắt nát, các ngươi liền không có cách nào yết kiến Mẫu Vương. Mẫu Vương, cái tên này tại Lâm Tam Tửu trong đầu ong ong tiếng vọng, phảng phất muốn kích thích một ít trí nhớ mơ hồ rồi. Nhưng chỉ có hai chữ này còn chưa đủ, sương mù lần nữa chậm rãi khép lại, lưu lại một mảnh mờ mịt. Đám người đại khái rất sợ không thể, yết kiếm Mẫu Vương, một đám mang theo sâu đủ thấy xương quẹt làm bị thương dừng động tác lại. Bọn họ vẫn cứ ngơ ngác nhìn qua hai người phía sau, thậm chí không ai muốn băng bó một chút miệng vết thương của mình. Nếu có thể xoay người về sau đi, thật là tốt biết bao. Lâm Tam Tửu phát giác chính mình giữa bất chi bất giác, cũng dâng lên một cỗ khát vọng. Cỗ này khát vọng là mãnh liệt như thế, nàng thậm chí cảm thấy đến đây là trong đời của nàng lớn nhất ý nghĩa. Không nên quay đầu lại, dặn dò càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng vô lực, ngay tại nàng nhanh muốn khống chế không nổi sự vọng động của mình lúc, Tư Ba An bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Hai người ánh mắt đụng một cái, nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, chân dưới cuối cùng vẫn không hề động địa phương. Chỉ cần cho ta vài phút, ta cam đoan các ngươi đều có thể đi qua. Không biết như thế nào, Tư Ba An thanh âm nghe hơi hơi có điểm nhi run rẩy, phảng phất đã dùng hết khí lực mới đưa những lời này phun ra khẩu. Trong lúc Lâm Tam Tửu nghi hoặc lúc, hắn quay đầu kêu nàng một tiếng. Ngươi qua đây một chút, muốn ngạnh sinh sinh đem bước chân phương hướng khống chế lại, thật sự là một cái so với nàng trong tưởng tượng càng khó xử. Bất quá là tầm 10 bước khoảng cách, nhưng khi nàng tại Tư Ba An bên cạnh dừng lại chân lúc, nàng lại có chút thở dốc đứng lên. Sao, làm sao vậy, cái này, cách tới gần vừa nhìn, nàng mới phát hiện đối phương tóc vàng ướt sũng rủ xuống cây trán, sắc mặt một hồi so một hồi tái nhợt. Kế tiếp hắn nói ra khỏi miệng mỗi một chữ, làm ra mỗi một cái động tác, đều giống như bị rơi gánh nặng ngàn cân lại chìm vào trong nước đồng dạng ứ động gian nan. Ngươi, cho mỗi một người, buộc lên, nhưng mà ngoại trừ hắn một đầu bàn tay không có màu máu, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì? Chờ một chút, Tư Ba An hít vào một hơi thật sâu, ý đồ ổn định chính mình run không ngừng tay. Lâm Tam Tửu chưa từng nhớ rõ nàng gặp qua cái bộ dáng này Tư Ba An, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Hắn toàn thân đều nổi lên mồ hôi lạnh, cơ bắp khống chế không nổi cũng phát khởi run, tại mờ tối không ngừng lóe lên lưu tuyến quang trạch. Theo hắn đột nhiên hít một hơi, đột nhiên bắt lấy nàng tay, nhét vào một cái thứ gì. Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn, phát giác kia là một cái màu đen dây đồng hồ bộ dáng, nhưng trọn vẹn rộng lớn 2-3 vòng đồ vật. Chỉ là cùng đồng hồ khác biệt chính là, trên người nó kết nối lấy 4 cái màu đen tiểu hình vuông, nhựa plastic tính chất sờ tới sờ lui xúc cảm bóng loáng. Đây là cái gì? Đừng hỏi, Tư Ba An nhắm lại hai mắt, hô hấp nặng nhọc. Đem nó hệ đến người đầu tiên trên người, Lâm Tam Tửu theo lời làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đối Tư Ba An tín nhiệm, thậm chí làm nàng chính mình cũng ẩn ẩn giật mình. Nàng đến gần nam nhân đầu tiên thời điểm, trái tim không khỏi chặt một chút. Người này hạ nửa gương mặt như là cái túi da đồng dạng, trống rỗng, lòng lòng lèo lèo rủ xuống đi lại. Nàng chịu đựng trong dạ dày lăn lộn, đem đầu kia dây lưng màu đen thắt ở hắn trên cổ, chiều dài vừa vặn có thể làm cho nàng cài lên khuy áo. Người đi qua. Tư Ba An hướng về phía sau ra hiệu một chút, sắc mặt trắng bệch đến kinh người. Này ngắn ngủi ba chữ tựa như là thô đánh bóng giấy đồng dạng phá cỏ cổ họng của hắn, nghe khô khốc cực kỳ. Làm kia nam nhân cùng hắn nửa gương mặt đồng dạng loạn trà loạn trọng mà về sau đi tới thời điểm, hắn run rẩy đem điều thứ hai dây lưng màu đen nhét vào Lâm Tam Tửu trong tay. Người thứ hai bộ dáng bình thường nhiều, nàng rất nhanh liền cài tốt dây lưng. Ta buộc lên là vật gì? Thiết bị theo dõi. Tư Ba An một bên đem một xấp đồ vật đều nhét vào trong ngực của nàng, một bên khàn giọng mà thấp giọng nói. Nhanh, không muốn do dự, hắn một hơi lấy ra chí ít 8-9 điều dây lưng. Cũng không biết là bởi vì Lâm Tam Tửu ngón tay phát run, còn là bởi vì đại địa chấn động đến kịch liệt. Nàng liên tiếp khấu trừ nhiều lần, mới rốt cục đem đầu thứ ba dây lưng buộc lại. Phía sau quả nhiên có một hồi lâu không còn truyền đến bất luận cái gì vang động. Chấn cảm cũng dần dần yếu xuống tới. Bên nàng đầu hướng Tư Ba An nơi nhìn thoáng qua, phát giác hắn vừa mới mở ra trong tay bức tranh, giấy góc viền trong không khí rì rào rung động. Tiếp tục cho bọn họ buộc lên, đầu hắn cũng không nhấc nói, đại khái ngay tại ý đồ tập trung tinh lực. Kế tiếp có chừng nửa phút, ta có thể sẽ không nói chuyện. Lâm Tam Tửu hướng trên bức họa liếc một cái, chỉ thấy bức họa kia mặt sau thượng tựa hồ loáng thoáng viết đầy chữ Anh dấu vết. Nàng thu hồi ánh mắt, ổn ổn hô hấp, đem lại một đầu dây lưng thắt ở người thứ tư trên cổ. Đây là một cái tuổi trẻ đến quả thực giống như sẽ phát sáng đồng dạng đại hài tử, nhìn bất quá 15-16 tuổi. Lâm Tam Tửu vì hắn nịt lên dây lưng màu đen về sau, hắn động tác nhanh nhẹn theo bên người nàng liền xông ra ngoài, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Một người mặc tơ chất váy dài nữ nhân, dùng hết trên tay nàng một đầu cuối cùng dây lưng màu đen. Lâm Tam Tửu không biết như thế nào, luôn cảm thấy nàng vô cùng nhìn quen mắt. Nàng ánh mắt đi theo đối phương, từ từ đi tới Tư Ba An bên cạnh. Cái kia mặc tơ chất váy dài nữ nhân nhón chân lên, nhẹ nhàng tại hắn trên hai gò má hôn một chút, cất bước đi hướng thùng đựng hàng sau. Bóng lưng của nàng thẳng ưu nhã, tựa như là sẽ phải lên đài biểu diễn đồng dạng. Tư Bà An hiển nhiên chưa kịp phản ứng, hắn cau mày, không kịp quay đầu xem nữ nhân kia một chút, ánh mắt lại cấp tốc quay lại, ở trong tay tràn ngập chữ viết trên bức họa. Người ở đây a, một cái thanh âm quen thuộc gọi trở về Lâm Tam Tửu thần trí. Nàng quay đầu nhìn lên, vừa vặn đối mặt dư viên kia trương hiện đầy hình xăm hoa văn mặt. Ta muốn đi qua, ta cảm thấy ta phải cùng các ngươi nói một tiếng. Không có vấn đề a, hắn nhìn một chút Tư Bà An, lại hướng nàng hỏi. Lâm Tam Tửu mọi nơi một trương nhìn, lúc này mới phát hiện tại Tư Bà An nhất thời phân thần thời điểm, nguyên bản chen ở chỗ này đám người đều nhao nhao thừa cơ vòng qua thùng đựng hàng, ở hậu phương biến mất cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ dư huyên bên ngoài, còn lại mấy số không lẻ tẻ sao người đều mặc sườn công binh chế phục, tựa hồ trở ngại Tư Bà An thân phận mới tạm thời không có rời đi. Tư Bà An vẫn cứ nhìn chằm chằm kia trương bức tranh, cái gì đều không nghe thấy. Ta phải đi, người không cùng lúc đi sao? Dư huyên nhẹ giọng hỏi, hẳn là để hắn đi qua sao? Lâm Tam Tửu vừa mới dâng lên cái nghi vấn này, trước mắt bỗng nhiên rượu khởi một mảnh trắng sáng. Phía sau liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ, tại đất khang bên trong nhấc lên từng lớp mãnh liệt khí lưu, nhất thời đem mấy người toàn phá ngã xuống đất. Mặt đất ầm ầm kịch liệt rung động, liền nặng nề thùng đựng hàng đều bị điên đến. Khanh khách, rung động, nàng cùng dư huyên cùng nhau bị khí lưu đánh ngã trên mặt đất, cảm thấy lạnh buốt, sớm đã đem. Không thể quay đầu, giáo huấn cho ném vào sau đầu. Nhưng mà nàng mới vừa vặn xoay qua một nửa cổ, Tư Bà An cái bóng bỗng nhiên hướng hai người nhào tới. Đừng động, nằm dạp trên mặt đất. Sao, xảy ra chuyện gì? Nàng run giọng hỏi, tại ầm ầm nổ tung dư âm bên trong, cơ hồ nghe không được chính mình thanh âm. Ngươi làm ta buộc lên rốt cuộc là thứ gì? Tại trong mờ tối, nàng nghe thấy Tư Bà An thấp giọng phun ra mấy chữ. Cầm máy ghi âm trên có cái gì sao? Lâm Tam Tửu gọi ra máy móc, cảm giác được vô số đất đá đang từ trên đỉnh đầu nhào lũ hướng xuống lạc, vội vàng dùng thân thể che lại nó. Nhấn xuống phát ra khóa về sau, nàng rất nhanh liền nghe thấy được chính mình thanh âm. Cơ thể người bom sao, nàng thanh âm cùng Tư Bà An vừa rồi đồng dạng, lạnh lùng, nhưng lại phát ra rung động. Ta đồng ý, đem bọn họ biến thành bom công việc này, liền để cho ta tới đi. Cảm ơn hiểu kính mây đen sửa. Xem bài thi, hiếu cảnh đế, hộp hạc, u ma mộc ảo hoa hồng, tuần diễm tiên sinh, FPAng, cá voi thích uống cháo, người vĩnh viễn thiếu thịt, hai thêm tam đẳng tại hiểu hai, biển lớn màu xanh lam hứa hẹn, hách từ sao, lời thề không tiếng động bị dùng, a đừng làm rộn, chú ý 111.111 đợi mọi người khen thưởng. Nguyệt phiếu ta tạm thời còn không có nhìn thấy, chờ ta lần sau đổi mới cùng nhau bổ sung. Tấu chương xong. Cách chương.